cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 655. Bị trồng thật nhiều dâu tây. 2/3, tân nương quang hoa phân đoạn. Rất nhiều người đều xung phong nhận việc lên đài. Không có xung phong nhận việc đường xương thì bị Biên Huệ khiết điểm danh đi tới. Không đi không đi, Luân gia vẫn là thiếu niên đây. Không gấp hay không? Đường xương nghĩ thầm, không muốn đi. Biên Huệ khiết ở trên đài cổ vũ hắn không muốn thẹn thùng. Dũng cảm điểm tiểu tử, hạnh phúc là cần nhờ tranh thủ. Tiểu xương cố lên, tiểu xương không muốn thẹn thùng. Ngươi là thỏ con, bọn họ là cà rốt tương đương. Đường Quả Nhi ồn ào. Nàng cảm thấy tiểu xương hẳn là đi. Tuy rằng nàng không rõ đoạt hoa có điểm đặc biệt gì đó. Ngược lại nàng cảm thấy rất chơi vui. Chuyện chơi vui liền hẳn là tích cực tham dự. Ta không phải thỏ con. Đường xương thật không muốn đi. Hắn đoạt hoa làm gì a? Luân gia vẫn là tiểu ca ca. Mới 21 tuổi đây. Hiện trường nhiều như vậy 27/8 người lớn tuổi. Cho các nàng cái cơ hội rồi. Không thể đem người khác vào chỗ chết đuổi. Ngươi nếu là cướp được hoa ta liền đi Việt Châu nhìn ngươi. La Vũ Tình cách xa ở vạn dặm, cũng tới tham gia trò vui. Phát tới tin tức rượt dây nói. Đường xương sững sờ, cái điều kiện này rất tốt. Hắn rất động lòng, ngay ở đường xương chuẩn bị lên đài lúc. Chợt thấy bên người bé chính mình nhảy xuống cái ghế. Hì hục muốn lắc lắc cái mông nhỏ chạy lên đài. Nàng đúng là một điểm không luống cuống. Hiện trường người thấy thế, dồn dập cười to, phát ra thiện ý tiếng ồn ào. Tiểu muội muội ngươi cũng tới đoạt hoa sao? Ngươi còn quá nhỏ rồi. Tiểu muội muội ngươi cướp được hoa cũng phải chờ 20 năm. Các cô nương đều xuống đây đi, đem cơ hội nhường cho nhân gia tiểu muội muội. Ha ha, tương đương nhỏ như vậy cũng có thể đi tới đoạt hoa. Đã kết hôn có phải là cũng cho cái cơ hội. Đây là ta con dâu, mọi người đừng đoạt. Ngoặc kép, không chỉ có dưới đài cười, trên đài một phiếu chuẩn bị kỹ càng đoạt hoa các cô nương cũng là cười lăn cười bò. Dồn dập tiến đến Đường Quả Nhi trước người, trêu ghẹo nàng, nhà tiểu muội muội ngươi vài tuổi a? Ngươi biết đoạt hoa là có ý gì sao? Tiểu muội muội có phải là có tiểu ca ca nha? Có phải là ngồi ở bên cạnh ngươi cái kia soái ca ca? Đây là Đường Đường đây, là Hoàng lão sư con gái nhỏ. Thật là tốt chơi a, a. Ta nghĩ tới, tỷ tỷ của nàng là Đường Chăn. Các nàng gần nhất có thật nhiều tin tức. Chính là tiểu hài tử này sao? Hoàng lão sư con gái nhỏ. A, cho ta ôm ôm. Đừng đoạt, ta cùng tiểu Đường Đường trò chuyện. Trẻ con phì thật đáng yêu nha. Ta rất nhớ hôn nhẹ nàng. Đường Quả Nhi chỉ là tham gia trò vui mà thôi. Không nghĩ tới đi tới sau thành bánh bao thịt đánh chó. Mọi người như ông vỡ tổ dâng tới nàng. Đem nàng vây nhốt. Bắt được nàng, bắt được nàng. Bấm mặt, mò tóc, mò tóc. Còn có nghĩ hôn. Bĩu môi đụng lên đến. Trong kẽ răng còn có sợi thịt đây. Không cho phép hôn. Không cho phép hôn. Các ngươi không cho phép hôn. Ai nhà các ngươi muốn làm gì đây? Các ngươi muốn ăn ta sao? Không cho phép mò ta bụng nhỏ. Ai đang sờ Luân nhà chân nha? Ta phải tức giận rồi. A, tiểu xương. Tiểu xương. Mau tới một cái tiểu xương a, tương đương những tỷ tỷ này xưng sao sự việc a. Làm gì vừa kéo vừa ôm lại hôn. Thật phiền người rồi, tương đương ta muốn cướp hoa. Tuệ Yết tỷ tỷ mau đưa hoa hoa vứt cho ta, tương đương ta là thế tiểu xương muốn hoa hoa. Hắn thẹn thùng đây, đừng hôn ta, ta là tiểu tiên nữ. Tiểu xương cứu mạng ta không muốn hoa hoa rồi, tương đương thả ta đi đi tương đương. Đường Quả Nhi gặp vận rủi lớn. Quả thực là dê vào miệng cọp. Vốn là manh manh đát rối tinh rối mù. Thêm vào ngày hôm nay bởi vì tham gia hôn lễ, Hoàng Tương Ninh cho nàng làm tỉ mỉ trang phục, mặc vào mấy ngày trước mua cho nàng quần áo mới. có vẻ vừa đáng yêu lại đẹp đẽ, bị người ở trên đài trước mặt mọi người hôn. Đường Quả Nhi hôm nay mặc một cái xanh xám sắc ô vuông váy công chúa. Là mùa đông trang hai mặt lông tơ đây, eo rụt xuống hiện tản ra hình, váy xòe bồng xếp thiết kế, phối hợp một cái màu xanh lam nơ áo. Vì giữ ấm, Hoàng Tương Ninh cho Đường Quả Nhi mặc vào cùng váy xòe bồng đồng dạng xanh xám sắc legging. Trên chân mặc chính là một đôi màu đen tiểu dày da. Trên cổ tay trái của nàng, mang đường xương từ đất Thục Văn Thù Viện cho nàng khẩn cầu tiểu diệp tử đàn Niệm Châu. Bé ngày hôm nay không có đâm công chúa đầu, cũng không có đâm tóc búi, mà là lấy mái tóc hai bên tản ra. Tóc có chút hơi cuộn, ở bên trái tóc dài trên bó một đóa màu đỏ thẫm cỡ lớn nơ con bướm. Ở quần áo cùng giày đều hiện màu tối nhạt dạo trên. Đóa này màu đỏ thẫm cỡ lớn nơ con bướm đặc biệt dễ thấy cùng vui mừng. Cùng toàn thân hóa trang đặc biệt dựng, như vẽ rồng điểm mắt chi bút. Một hồi liền thắp sáng toàn thân ánh sáng. Mọi người nhìn thấy Đường Quả Nhi, đầu tiên nhìn sẽ bị đóa này nơ con bướm hấp dẫn. Tiếp sẽ không kìm lòng được nhìn về phía nàng thịt thịt có chút tròn khuôn mặt nhỏ bé. Thiên nhiên quay hàm đỏ. Trời sinh môi hồng răng trắng, cái này lông mi tinh mặt mày như họa, đặc biệt là nhất làm cho người khó quên chính là một đôi linh động mắt to. Trong suốt như tinh thần, bé không cười thời điểm, phối hợp lối ăn mặc này, quả thực một cái tiểu công chúa, nở nụ cười lên, liền thành linh động tiểu tiên nữ, làm tiểu công chúa thời điểm ít, làm tiểu tiên nữ thời điểm nhiều. Bởi vì Đường tiểu nhân nhi yêu cười, thường thường trên mặt treo cười, nàng nở nụ cười đây, cả người lại như một đóa nở rộ hoa thược dược. Tuy rằng hiện tại là rét đậm, thế nhưng mùa xuân khí tức đã đến, ngay ở trên mặt của nàng. Đừng nói trời sinh yêu thích tiểu hài tử các nữ sĩ, chính là Đường Sương, ở lúc ra cửa cũng đem Đường tiểu nhân nhi khuôn mặt nhỏ bé bấm một cái lần. Vừa lừa vừa dụ, để tiểu chư chư hôn hắn chín dưới. Đừng hôn rồi, đừng hôn rồi, tương đương cứu mạng a. Ta tiểu xương ư, trong đám người, Đường Quả Nhi ở gào thét. Đừng hôn, đừng hôn, các vị tiểu tỷ tỷ tha mạng a. Buông tha nhà ta tiểu hài tử đi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Đường Xương nhìn thấy Đường gia tiểu muội muội rơi vào quần hôn bên trong. Lo lắng nàng chịu thiệt, bị chiếm tiện nghi lớn, lại không để ý tới rụt rè, xông lên đài đi, chen vào trong đám nữ nhân, đem tiểu chư chư hộ vào trong ngực, cầu buông tha, xin tha mệnh, cho chúng ta chơi một hồi mà. Tiểu xương ngươi đừng quấy rối tương đương, đáng yêu như vậy, tiểu muội muội, làm cho nàng theo chúng ta đồng thời đoạt hoa tương đương. Mọi người mồm năm miệng mười. Chen chen chúc chúc, Đường Quả Nhi đã kiến thức đám này A-di lợi hại. Sợ, không hề cốt khí xin tha. Ta cũng không tiếp tục đoạt hoa hoa của các ngươi rồi. Các ngươi đi kết hôn đi, ta không quấy rầy các ngươi. Bỏ qua cho ta đi, luân gia vẫn như thế tiểu. Các ngươi hôn tiểu xương đi tương đương đem tiểu hài tử thả đi. Chấm ngoặc kép. Quả đoán bán đi Đường Xương. Sau đó, Đường Xương liền cảm giác trên mặt nhiệt nhiệt. Cả kinh, lại không để ý tới dùng sức có thể hay không làm thương mọi người. Ôm Đường Quả Nhi mạnh mẽ bỏ ra đoàn người. Đường Xương lúc này mới dùng không đánh giá bị sợ hãi đến phải lại Đường tiểu nhân nhi. Liếc mắt nhìn liền nhịn không được cười. Ha ha ha tương đương, chán ghét tương đương ngươi còn cười. Đều không nhanh điểm tới cứu luân gia. Đường Quả Nhi có chút bất mãn ý. Nhu nhược cho Đường Xương một cái tiểu quyền quyền. Thân là công chúa kỵ sĩ. Cứu giá tốc độ cũng quá chậm. Tiểu công chúa đều nhanh quỳ xuống đất xin tha. Nếu là như vậy, tiểu công chúa nhiều lắm mất mặt a. Cái gì? Kiên cường điểm bất luận làm sao cũng không muốn quỳ xuống đất xin tha. Tiểu hài tử sợ nha. tiểu hài tử sợ lên cái gì đều làm được. Đường Quả Nhi, trên mặt người thật nhiều dâu tây a, người bị người hôn bao nhiêu dưới a? Đường Sương cười nói, Đường Quả Nhi hai bên trên khuôn mặt mấy cái hôn. Ngày hôm nay mọi người dĩ nhiên là tới tham gia hôn lễ. Các nữ hài tử nhất định sẽ hóa trang, bôi lên son môi lời nói, hôn sẽ lưu lại dấu ấn. Ở Đường Sương chế nhạo Đường Quả Nhi thời điểm, Đường Tam Kiếm không nhìn nổi, nhắc nhở Đường Sương nói, trên mặt ngươi cũng có, nhanh đi phòng vệ sinh tẩy một hồi. Khanh khách, Đường Quả Nhi cũng chỉ vào Đường Sương mặt chế nhạo, sau đó hai người che mặt bỏ chạy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.